Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 105, đúng đây. Giúp cùng Clark hai người đứng ở lớn như vậy trong sa mạc. Nhìn qua bốn phía hương không có người ở hoang mạc, cùng với cái kia phiêu tán trên không trung cát vàng. Không xa, từng đảo cỡ nhỏ sa mạc phong bão cuốn tới. Để cho người ta thấy không rõ bất luận cái gì ánh mắt. Tại hạn đặc điểm bị phát huy hơn trăm lần. Không nói ít ai lui tới. Coi như thực vật cũng nhìn không thấy một tí. Nơi này, Clark nhìn qua chung quanh. Con mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nói ra, chúng ta vừa rồi nhưng là ở Mỹ quốc cảnh nội. Làm sao mới ngắn ngủi mười mấy giây liền đi tới Atalanta thẻ mã sa mạc. Người biết nơi này, Giúp cười nói, ta chỉ là tùy tiện định hàng đơn vị mà thôi. Đương nhiên biết rõ, ta ở làm phóng viên sau đã từng nghiên cứu qua địa lý. Nơi này mưa lượng thậm chí nhỏ hơn 0.1 ly. Hoang vu trình độ có thể xưng khủng bố. Clark cảm thán nói, bất quá, chỗ này thật là một cái có thể dùng để chiến đấu lôi đài. Bắt đầu đi. Đừng chậm trễ thời gian. Giúp khoát tay áo, nhìn qua đầu định thái dương, nói ra, nơi này trời nắng chang chang, là ánh mặt trời cường liệt nhất địa phương. Ngươi và nó lực lượng hẳn là 05 sẽ tới đạt định phong. Nói không chừng sẽ bành xô ra không giống nhau Hanabi. Giao cho ta a. Clark sâu tẩy thở ra một hơi, tay trái đặt ở hung thân phía trước, nhẹ nhàng vỗ phốc phốc, từng cái cửa màu đỏ thấm máu cũng từ khóe miệng chảy ra. Tản mát ở giữa không trung, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới tản ra hào quang sáng chói. Đỏ tươi đến cực điểm, đón lấy, Clark song đồng chấn động, bảo, rắn, ra hai đảo hồng sắc kích quang, đem máu cũng bao quát trong đó từng cái thần kỳ một màn xuất hiện. Một giọt này nhỏ máu cũng dần dần bắt đầu chia phân thành vì hạt một dạng tồn tại. Trọn vẹn hơn ngàn phần, hướng về bốn phía tản mát, biến mất ở lan tràn hoàng trong cát. Hy vọng gia hỏa kia không muốn trốn quá sâu, bằng không thì máu của ta còn phải phun nhiều mấy ngụm. Clark sắc mặt hơi trắng bệch, hắn lau đi khóe miệng, lẩm bẩm nói, gần qua một giờ tả hữu thời gian. Buồn bực ngán ngẩm Xúc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hướng đông bắc phương hướng nơi nào đó đống cát, tự nhủ, đến, Clark bỗng nhiên ngẩng đầu, đục trung thượng hạ khí thế ngưng tụ, hai con người đỏ lên hắn cảm thụ được, ở chỗ xa kia, có một cỗ lực lượng túi phát mà đến, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn vị trí, giống như một miếng đã sớm định vị tốt đạn đạo đồng dạng. Mang theo hủy diệt tính lực uy hiếp, nồng đậm sát ý xông phá chân trời. Mấy tức về sau, một đạo cự đại điện ảnh rốt cục giáng lâm nơi đây. Hắn thân thay ước chừng 70 đến 80 mét độ cao, sát nhập vẽ rậm rạp chằng chịt cự thạch tế bào, tráng nói cơ bắp leo lên lấy, đục trung thượng phía dưới đều mang một cỗ khó có thể nghiêm minh khác thanh âm. Hai con người hiện ra ánh sáng đỏ tươi, cùng hôm đó lớn đầu lẫn nhau phụ trợ, khóe miệng hôn tràn đầy bén nhọn răng sắc, trên đầu ngón tay thậm chí còn có 2 mét giấm mảnh móng tay. Tản ra ngân sắc quang mang, khi hắn rơi dưới đất thời điểm, đúng là làm Xúc cùng Clark đứng địa phương đều sinh run lên, đây chính là Doom đây. Nó có bay một dạng nhảy vọt năng lực, cùng với vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi chiến đấu thay có thể. Kinh người tế bào năng lực tái sinh, nó có thể thông qua xuất sắc tư duy không ngừng tiến hóa từ bên trong đến khắc chế đối thủ. Cũng thích ứng tất cả hoàn cảnh, tất cả địch nhân. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể dùng phương pháp giống nhau giết chết nó 2 lần. Trở lên, đều là ở nó từ Krypton bên trong được phóng thích. Đến tới địa cầu sau chỗ tiến hóa đi ra khủng bố năng lực. Mà nó thân bên trên răng đầy cự thạch, dĩ nhiên cùng từ thân cơ bắp liền ở cùng nhau. tạo thành không thể phân chia một vòng. Đây là bởi vì lần trước nó cùng Black ở giữa chiến đấu bên trong. Black kém chút lợi dụng xạ tuyến đưa nó thân thay xuyên thủng. Bây giờ nó tiến hóa ra mới đối kháng nhân tố. Cũng liền đại biểu cho Black xạ tuyến sẽ không đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nó không có bất kỳ cái gì ý thức tự chủ. Cũng sẽ không nói mà nói. Sẽ không lý giải ngôn ngữ. Càng sẽ không hiểu dư thừa tình cảm. Đầu của nó bên trong chỉ có hai chữ, giết chóc. Vạn vật tận thế, lần thứ hai nhìn qua cái này cự đại quái vật, Black sâu tẩy thở ra một hơi, hình chậm rãi phù lên thiên không, thân sau áo choàng bị một cỗ nóng gió thổi dập dờn. Hắn so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc đến cực điểm. Bởi vì trước mắt quái vật này là tử địch của hắn, giết. Black quát lên một tiếng lớn, hai tay cầm bốc lên, hướng về Doomday bảo sông đi, ở sáng chói dưới ánh mặt trời, hoạch xuất ra một đạo đỏ thẫm dây, giống, Doomday cũng như bị kích phát đồng dạng, triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ, cái kia đỏ thắm cặp mắt càng thêm đâm người, thay bề ngoài sát ý vô cùng vô tận, muốn đem Black xé thành mảnh nhỏ. Vì để tránh cho giữa hai cái này chiến đấu dư ba, xúc trốn vào không gian, ở cách đó không xa xem chừng tất cả, hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu như Black bị tàn sát mà nói, cái kia DC thế giới liền sẽ triệt để loạn xáo. Hắn cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Doomday thắng ở bên trong thân thể cường đại ưu thế. Bất kỳ một cái nào động tác đều có thể mang theo trận trận phong bão. Quyển trên trời dưới đất cát vàng bay loạn, nhưng nó cũng thiếu linh hoạt. Black thân thay hóa thành một đạo thiểm điện qua lại khắp nơi. Không ngừng tiến công, tìm kiếm lấy nhược điểm của nó vị trí. Chỉ bất quá, Doomday vốn liền tự mang đối với Kryptonian cảm giác áp bách. Black lực lượng không cách nào phát huy đến cực hạn, thậm chí thay bên trong lực lượng đều có một loại bị dẫn dắt mà ra cảm giác. Nói một cách khác, hai người đều là Krypton sinh vật, ở Thái Dương, chiếu rọi phía dưới, không những có thể lấy được lực lượng gia trì, thậm chí bắt nguồn vô tận, không có khả năng xuất hiện chiến đến lực kiệt khả năng. Nhưng Doomday so Black nhiều hơn một cái năng lực từng cái suy yếu Krypton huyết mạch chi lực. Cũng bởi vì này, Black tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào kéo dài tác chiến. Vậy sẽ chết rối tinh rối mù. Rốt cục, hắn hôm qua như lôi điện, qua lại thân thay đứng tại Doomday đầu trước mặt, cũng hội tụ tất cả lực lượng tại hai con ngươi phía trên. Tuần cây bồ tạo nên như tơ lụa đồng dạng màu đỏ thẫm liền bơi. Con người đúng là so trước kia lớn gấp bội, hóa thành đỏ tươi thần quang, trải rộng hai con ngươi. Vì hai đạo siêu phàm nóng có thể xạ tuyến từ Black trong ánh mắt bộc phát ra. Hắn nhếch môi, gầm thét lên tiếng, bạo phát tất cả lực lượng. Sáng chói đỏ thẫm quang mang đúng là làm ánh mặt trời đều ảm đạm mấy phần. Đem chung quanh cát bụi đều chiếu rọi trải rộng, xạ tuyến mục tiêu chính là Doomday đầu, cũng chỉ có nơi này, không có tiến hóa ra cự thạch bảo hộ. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là Doomday đúng là không có chút nào né tránh, nó đồng dạng gầm thét mấy tiếng, nâng lên nắm đấm nện vào bản thân hung thân bên trên, vang tiếng điếc tai nhức óc. Con người bên trong đồng dạng rắn ra hai đạo nóng có thể xạ tuyến. Cùng Black không có sai biệt. Thế là, kinh người xạ tuyến đối bính. Xảy ra, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.